Omega gả vào nhà giàu. Chương 92, còn lập dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Chi phát hiện sư phụ mới của mình sống rất đúng giờ. Đồng hồ báo thức cũng không chuẩn bằng cậu. Mỗi đêm đúng 10 giờ là ló cao. Tiếp xúc với Ôn Văn nho nhã chưa đến một ngày, hắn cảm nhận được cậu lạnh lùng. Không phải là cố ý lạnh lùng, có thể nhìn ra đối phương lười nói nhiều. Người cao lãnh như vậy, há miệng ngậm miệng là mắng người ta vô dụng. Đại khái nói ít nóng tính. Tài khoản của Hoắc Văn Chi vẫn đang luyện cấp. Hắn lười chơi, cơ bản đều đơn phương gõ chữ nhắn tin với Ôn Văn nho nhã. Đối phương chắc là thấy hắn phiền mới nhắn lại ngắn gọn như bố thí. Hắn bắt chước giọng điệu của Hoắc Tây khi nhắn tin cho mình. Bắt chước giống vô cùng. Hẳn là không nhìn ra hắn ngụy trang loli. Loli mềm mại dễ thương giống bản thân hắn. Ôn Văn nho nhã ló cao. Hoắc Văn Chi cũng offline. Hắn còn bận làm việc, không thể thời khắc đều chơi game. Mấy ngày nay kỳ từ luyện cấp, cổ hơi nhức. Hôm nay cậu không login đúng giờ. Dùng bữa sáng xong lướt Weibo một lát. Weibo thần tích đăng bài mới. Sau bản cập nhật hôm nay sẽ ra mắt skin phiên bản giới hạn với các hiệu ứng đặc biệt để kỷ niệm. Có hai màu xanh và hồng. Giá cũng không rẻ, vì số lượng ít nên rất dễ bị cò mồi đẩy lên giá cao. Cậu dán mắt vào nhìn skin màu hồng. Bỗng nhiên lướt thấy Weibo mới của Lạ Yến Yến Nha. Lạ Yến Yến Nha đăng 9 ảnh selfie với mèo. Kỳ Tư phóng to từng ảnh một lên xem. Lòng nghĩ đẹp thật, kiềm chế xúc động muốn lưu về. Xem lại mấy lần mới lưu luyến tắt Weibo. Làm kẻ mê cái đẹp bí mật. Streamer Lạ Yến Yến Nha này rất hợp gu cậu. Mỗi lần Kỳ Tư like với đối phương liên tục chơi thần tích. Đừng nói đến chửi, nói cũng rất ít. Đáng tiếc là Yến Yến Nha có chồng rồi. Hơn nữa đối phương chắc là không có hứng thú với mình. Cho dù bởi vậy sinh ra thất vọng ngắn ngủi, Kỳ Tư cũng nhanh chóng tỉnh lại. Không phát triển quan hệ gì với Lạ Yến Yến Nha. Lén lút lướt thấy bài đăng Weibo là thỏa mãn rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.attpa.de/yanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Cậu nhớ lại ảnh chụp Weibo vừa rồi, mang theo một chút tiếc nuối. Ngủ trưa xong login game, cấp bậc trước mắt vẫn là cấp 56 không thay đổi. Người chơi đạt đến cấp độ này sẽ bắt đầu chế tạo trang bị. Kỳ Từ không nóng lòng làm trang bị. Sau khi online chơi đấu trường 2 tiếng, lọt top 5 thì cậu nhận được một tin nhắn. Nho nhã lễ độ, sư phụ online rồi, QAQ hôm nay muộn ghê. Ôn Văn nho nhã, Hoắc Văn Chi không coi từ ư ra gì. Tiếp tục tám chuyện cùng đối phương. Nho nhã lễ độ, con ở tuyệt tình nhai đánh quái vật leo rank. Không đánh được, sư phụ có thể đến đây giúp con đánh không tê. Tê, Kỳ Từ chơi đấu trường 2 tiếng tạm thời không có hứng thú. Tài khoản của cậu đã đủ nhiều trang bị. Mọi người nói thần tích giống giang hồ tràn ngập nhân tình. Cậu login đến nay đã nhận đồ đệ hờ, trừ liên hệ thông qua khung chat, cậu chưa từng thấy nhân vật đồ đệ trông thế nào. Kỳ Từ được đồ đệ hờ gọi về, dịch chuyển đến tuyệt tình nhai, một em gái loli đến ngực cậu, từ đầu đến chân mặc màu phấn hồng nhảy nhót quanh cậu. Ngay cả tóc cũng nhuộm màu hồng nhạt, skin này tốn số tiền 5 chữ số mới có thể lấy được. Nho nhã lễ độ, sư phụ con đẹp không? Hôm nay mua đồ mới. Màu hồng nữ tính ghê hi hi. Kỳ Từ không chớp mắt nhìn loli hồng từ đầu đến chân. Lòng nghĩ đẹp, nhưng chỉ cho đối phương 2 chữ cao lãnh. Ôn Văn nho nhã, cũng được. Mà vấn đề vì sao đồ đệ tốn nhiều tiền như vậy để mua skin thì Kỳ Từ không hỏi nửa câu. Cậu nhận đồ đệ hờ, nhìn qua rồi thôi. Những phương diện khác cũng không rảnh mà quan tâm. Hoắc Văn Chi dị ứng với màu hồng từ đầu đến chân này. Yên lặng dán cho Ôn Văn nho nhã cái tác trai thẳng sắt thép. hắn nhìn Ôn Văn nho nhã vẫn là vẻ rách dưới không có gì đặc biệt. Cẩn thận hỏi, nho nhã lễ độ, có thể tặng sư phụ một bộ không? Ôn Văn nho nhã, không thể. Hoắc Văn Chi không nói nữa. Đề tài không thể tiến hành tiếp. Nói cái gì cũng bị đối phương lãnh đạm đánh lui. Ôn Văn nho nhã xoay người đi. Loli màu hồng đi theo xem cậu đánh quái vật. Dầm dầm mấy cái đã đánh cho cột máu của đại boss bằng không. Hoàn toàn không cần tạo nhóm với người chơi khác. Nhìn ra thao tác của Ôn Văn nho nhã rất khá. Hoắc Văn Chi mở bảng xếp hạng ra. Rõ ràng nhìn thấy tài khoản này đứng tại vị trí thứ 5. Sở dĩ ở vị trí thứ 5 là bởi vì kỳ từ không dùng nhiều thời gian leo rank. Tỷ số thắng của cậu xếp hạng nhất. Chưa từng thất bại. Hoắc Văn Chi nhìn bóng dáng Ôn Văn nho nhã ngẫm nghĩ. Người chơi ở server mới có thể chơi đến vậy. Chắc là người chơi server cũ lâu. Có lẽ còn khá nổi tiếng. Thần tích nổi tiếng cùng với các trận đấu được tổ chức càng ngày càng phong phú. Bạn thân của hắn còn thành lập một câu lạc bộ chuyên bồi dưỡng gamer trẻ tuổi. Game chính thức đưa vào hoạt động một năm, từng có mấy trận đấu quy mô không nhỏ được tổ chức. Phản hồi rất tốt, cuối năm sẽ chính thức có cuộc thi chuyên nghiệp, xem lịch làm việc và chơi game của Ôn Văn nho nhã. Hẳn là không liên quan đến gamer. Nếu để cử nhóc con này cho bạn thân, chưa biết chừng sau này đội chuyên nghiệp có tên cậu. Hoắc Văn Chi nghĩ rất nhiều, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu từ 2 ngày trước. Tựa như 2 năm trước phát hiện ra game thần tích này. Giờ phút này có ý tưởng tương tự với Ôn Văn nho nhã. Hạt giống rất tốt, không vào đội chuyên nghiệp rất đáng tiếc. Kỳ từ đánh boss xong, im lặng lạnh lùng quen. Cậu không có kinh nghiệm dạy đồ đệ, chơi game trừ dẫn dắt dân mạng đi đánh đối thủ cũng chưa từng có giao lưu gì. Duy chỉ có lần trước ngoại lệ là tặng pháo hoa cho là Yến Yến nha. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Tối nay Hoắc Văn Chi có họp, nói với Ôn Văn nho nhã. Nhìn Đao Khách đứng trước mặt lạnh lùng, quần áo phổ thông không có gì nổi bật, cong ngón tay, nho nhã lễ độ, sư phụ, con offline có việc đây QAQ, nho nhã lễ độ, trước khi ló cao có quà muốn tặng cho sư phụ, xoa đầu sư phụ vất vả đánh boss cho con. Nói xong Loli hồng nhạt biến mất, cô biến mất, Kỳ Từ nghe được tiếng vang bên tai, cậu mở túi cá nhân. Ở giữa là skin mới ra hôm nay, màu xanh nhạt, còn tặng kèm tờ giấy nhỏ chi kỷ, tấm lòng của nho nhã lễ độ, sư phụ tốt nhất, meo meo ba, Kỳ Từ liên tục login 5 ngày, mỗi ngày trừ đánh đấu trường còn dạy đồ đệ đánh quái vật leo rank. Đồ đệ Loli không vội leo rank, ngược lại thích hóng hớt xem Kỳ Từ đánh đấu trường, hôm đó tặng skin cũng không nói gì. Kỳ Từ không mặc, cứ thế lẻ loi ở trong túi. Hoắc Văn Chi nghĩ thầm lòng tự trọng của sư phụ trai thẳng này cao thật. Sau đó thời gian Ôn Văn nho nhã login giảm đi nhiều. Thậm chí một ngày cũng không online, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Hoắc Văn Chi thỉnh thoảng nghĩ chắc bài tập của cậu nhiều quá. Người chơi có kỹ thuật và phản xạ xếp hạng nhất như Ôn Văn nho nhã này. Không tiêu tiền mua skin, lúc trước thời gian online chuẩn hơn cả người đi làm, chắc vẫn đang đi học, nhìn chằm chằm tài khoản tối thui trên danh sách bạn bè. Hoắc Văn Chi mất hứng, không cần sắm vai Loli, bớt đi một chút cảm giác không thể nói rõ, vì thế hắn ló cao, trên tay hắn có vài phần văn kiện mới đưa tới, thần tích định tìm 2 người làm đại diện phát ngôn tuyên truyền cho game. Có thể chọn ra từ số các gamer nổi tiếng gần đây ở các câu lạc bộ. Nhưng mà tình huống trước mặt không quá lạc quan. Lần đầu tổ chức thi đấu chuyên nghiệp vẫn chưa chính thức bắt đầu. Nhóm gamer cũng chưa tích lũy được quá nhiều nhiệt huyết và sự nổi tiếng. Câu lạc bộ chọn gamer thực lực trẻ tuổi. muốn xây dựng danh tiếng ở lần thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Hiện giờ nếu nổi tiếng ngược lại sẽ gia tăng gánh nặng. Nếu chọn họ thì có thể sẽ phải dành nhiều thời gian để quảng bá hơn. Mấy ngày trước trong cuộc họp, có người đề nghị tìm streamer nổi tiếng làm đại sứ hình tượng. Bây giờ người chơi thường xem live chơi game, streamer đứng đầu đã tích lũy được độ nổi tiếng nhất định. Có người có kỹ thuật tốt, đẹp trai, chắc chắn sẽ thu hút khán giả. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http://adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Hắn mở tư liệu ra, xem những người được đề cử. 6 streamer, nội dung live gì cũng có. Bình thường, xếp hạng, lập team vân vân. Hắn liếc xem ID và tư liệu giới thiệu, không nhìn ảnh đằng sau, tựa vào ghế xếp tổng xoa thái dương. Chỉ mới mấy ngày không chơi game, hình như hơi chán, kỳ từ được bỏ cấm like, bắt đầu phục vụ like quên mình. Fan nhắn tin thúc giục cậu like ở bất cứ chỗ nào họ có thể để lại tin nhắn. Sáng sớm trợ lý đã nhắn tin cho cậu, kỳ từ like cả ngày, không có thời gian rảnh. Trợ lý đã liên hệ với nhân viên để can thiệp, cười híp mắt kéo ghế. Tài khoản game đã mở từ lâu, thiết bị live cũng điều chỉnh xong. Chờ kỳ từ ngồi xuống là ok. Kỳ từ đẩy mặt trợ lý ra. Đừng dựa gần em quá. Trợ lý liên tục đồng ý. Đóng cửa phòng live, trở lại vị trí của anh ngồi xuống. Khi kỳ từ live nhiều nhất, chỉ có thể chấp nhận trợ lý ở trong phòng live của mình. Còn không thể phát ra âm thanh quấy rầy cậu. Đây đối với trợ lý không có gì khó khăn. Anh xem kỳ từ like mà say mê. Tuy miệng kỳ từ khá độc, nhưng hiệu quả like rất tốt. Có khi trợ lý hy vọng kỳ từ đừng chửi, nhưng khi thấy cậu yên lặng chơi lại mất đi chút hương vị. Cảm giác này chắc là thiếu đòn mà. Xem kỳ từ like vừa đau vừa thoải mái. Ai? Kỳ từ đang lập team miễn phí với dân mạng. Dân mạng này quá gà. Kỳ từ nhịn một hồi. Không nhịn được. Cậu đang lướt WeChat để bù điểm à. Vừa rồi đối phương đánh đột kích có thể tránh theo đường chữ S. Là người có tay có thể trốn. Cậu nằm xuống tôi bắn 6 là được. Phong cách nói độc địa lãnh đạm của kỳ từ vẫn không thay đổi. Thấy dân mạng gà mờ cùng với đối thủ mở miệng công kích. Không dừng lời chào phúng giây nào. Có trợ lý ở cạnh nhắc. Kỳ từ like lại dùng ngôn ngữ uyển chuyển hơn. Không có vừa mở miệng hở ra là gà. Vô dụng các kiểu. Qua ở kênh like không ngừng. Bình luận càng thêm náo nhiệt. Có NT đến mắng cậu. Có fan ngứa mắt mắng lại. Có cả người hóng hớt đi qua xem. Ngắm mặt. Vừa nghe kẻ điên nóng tính chào phúng là tỏ vẻ mình rất thoải mái. Gần đây Hoắc Tây say mê xem live, còn xem được streamer thao tác tốt, hóa thân thành fan chân ái ngày ngày nạp tiền tặng quà. Hoắc Tiểu Tây tiến công. Anh ơi, kẻ điên giỏi lắm, một chọi hai, em tặng cho anh 66 cái tên lửa siêu cấp, liệu anh ấy có kéo em chơi cùng không? Không lần nào bốc thăm chơi cùng mà trúng cả. Em tức ghê. Hoắc Tiểu Tây tiến công. Trời ơi, thao tác của kẻ điên này tuyệt quá. Hoắc Tiểu Tây tiến công. Anh ấy mở camera lộ mặt kìa. Anh ơi, streamer quý báu, mau đến xem kẻ điên nóng tính đi. Ngày nào em cũng xem kẻ điên chơi game á. Gửi link kênh like của anh ấy nè. Hoắc Văn Chi rời mắt khỏi màn hình. Hắn có ấn tượng với ID này, là một trong những streamer được đề cử trong tập tư liệu. Hắn mở link kênh live mà Hoắc Tây gửi cho hắn. Đập vào mắt là mái tóc xanh. Không dám khen. Há, giỏi thật. Hóa ra streamer này còn lập gì? Cách chương.